Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1075, người cũng thích gây ái mộ. Góc truyện audio.com. Đã 12 giờ rồi. Người đoán Lâm Hoan có thể hay không tới. Chẳng biết lúc nào, Carlos trên tay nhiều một đôi kim loại quyền sáo. Này đôi quyền sáo tản ra kim loại sáng bóng. Nhưng lại không chút nào hạn chế Carlos động tác. Carlos có thể bàn tay bình thân. Cũng có thể nắm tay. Này đôi quyền sáo vẻn vẹn bao trùm tới ngón tay một nửa chiều dài. Đồng thời bàn tay cùng ngón tay tương liên cốt kết sử có 5 cái dài đến 10cm gai ngược. Lóe hàn quang, cho người ta một loại khí tức nguy hiểm. Ta cùng hắn không quen. Spear liếc mắt, nhìn đối với Lâm Hoan cái tên này rất là chán ghét. Carlos nhếch miệng cười một tiếng. Vừa muốn nói cái gì? Liền có một cái khinh bạc thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Nói rất đúng, hắn cùng ta thật không quen. Carlos lập tức toàn thân căng cứng nhìn về phía ngoài cửa. Trước đó còn nói cùng Lâm Hoan không quen Spear, vậy mà cũng khẩn trương hướng phương hướng âm thanh truyền tới ném ánh mắt. Trải qua trong khoảng thời gian này suy nghĩ, Spear cũng muốn rõ ràng vì sao Lâm Hoan sẽ ở trong điện thoại nói như vậy. Lâm Hoan là tại bảo vệ hắn không bị thương tổn. Bất quá vì phối hợp Lâm Hoan, Spear chỉ có thể tiếp tục tại Carlos trước mặt biểu hiện ra đối với Lâm Hoan rất khinh thường dáng vẻ. À, thật xinh đẹp buộc chặt thủ pháp, tiến vào nhà kho về sau. Lâm Hoan nhìn một cái liền thấy được bị trói gô trên ghế Spear. Hiện tại ánh mắt của hắn liền phát sáng lên. Cái gì? Chính toàn bộ tinh thần đề phòng Carlos nhất thời có chút choáng váng. Ngươi cũng thích chơi buộc chặt sao? Đúng rồi, ngươi cái này có hay không roi ra? Ngọn nến, đợi chút nữa chúng ta đánh nhau xong có thể lại chơi một chơi ây ái mộ. Lâm Hoan hai mắt bốc lên tinh quang, ngữ khí rất là nhảy cẫng, nhìn tựa như hiện tại liền muốn chơi ây ái mộ đồng dạng. Cái này hỗn đàn, biết rõ Lâm Hoan là cố ý dùng loại lời này tê liệt Carlos. Có thể Spear hay là đối với hắn hận đến hàm răng thẳng ngứa. Cái này hỗn đàn, nói chuyện quá tiện, Carlos cũng không thể nghĩ đến Lâm Hoan sẽ nói ra dạng này một phen không hạn cuối. Sở dĩ trong lúc nhất thời hắn có chút mộng bước, ngắn ngủi mộng bước đi qua, Carlos liền cười lạnh nói, kỹ xảo của ngươi rất không tệ. Bất quá, không lừa được ta, có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi không thích chơi ây ái mộ? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ra vẻ không hiểu mà hỏi. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi tính toán, ngươi kỳ thật rất quan tâm Spear, ngươi nói như vậy chỉ là không nghĩ ta không đi đụng Spear. Đúng không? Carlos nhếch miệng lên một tia nụ cười trào phúng, hỏi, phốc, huynh đệ ngươi quá đùa. Nữ nhân này thường xuyên mắng ta hỗn đản, ta làm sao có thể quan tâm hắn đâu. Ngược lại là ngươi, đối mặt như thế một cái đầu chính bản tịnh nữ nhân đều không có bất kỳ cái gì hành động. Ngươi nên không phải ít vô năng a? Lâm Hoan liếc mắt. Khinh thường nói, ta chỉ là nghĩ giữ lại tinh lực đối phó ngươi mà thôi. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta đợi chút nữa liền lưu ngươi một hơi tài. Để ngươi trơ mắt nhìn Spear tại ta dưới háng thân ngâm. Tiếng nói vừa ra, Carlos khí tức trên thân liền toàn bộ bạo phát đi ra. Cấp SS đỉnh phong. Cái này sao có thể? Cảm nhận được Carlos khí tức trên thân về sau. Spear phát ra một tiếng kinh hô. Đêm qua cùng Carlos giao thủ mặc dù một người khác hoàn toàn. Nhưng Spear cũng ở tại chỗ. Lúc ấy Carlos biểu hiện ra chỉ là SS, cực thực lực, vì sao sau một ngày, Carlos đã đột phá đến cấp SS đỉnh phong. Rất kinh ngạc a, ha ha, đó là bởi vì hôm qua ta không vận dụng toàn bộ thực lực. Carlos cười ngạo nghễ, tiếp lấy sắc mặt âm trầm nói ra, hiện tại, ta liền để các ngươi cảm nhận được cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Tiếng nói vừa ra, cũng không thấy Carlos có động tác gì. Một đạo kình phong liền lao thẳng tới Lâm Hoan mặt, Lâm Hoan không kịp nghĩ nhiều, đưa tay liền hướng phía trước ngăn trở, đinh một tiếng vang giòn đi qua, Lâm Hoan ống tay áo lên lưu lại 5 đạo nhàn nhạt lợi trảo dạng vết tích. Thẳng đến lúc này, đối diện Carlos thân ảnh mới biến mất không thấy gì nữa. đón lấy, Carlos thân ảnh xuất hiện ở Lâm Hoan phía sau 5 mét xử. Đây là, tàn ảnh, Lâm Hoan con ngươi co rụt lại, xoay người sang chỗ khác kinh ngạc lên tiếng nói. Tốc độ thật nhanh, Spear đồng dạng phát ra một tiếng khó mà ức chế kinh hô. Tình huống vừa rồi cũng không phải là Carlos cách không đối với Lâm Hoan làm ra công kích, mà là hắn tại vọt tới Lâm Hoan trước người lúc, tại chỗ thân ảnh còn lưu tại Lâm Hoan cùng Spear võng mạc bên trên. Đợi đến hoàn thành lần này công kích về sau, thân ảnh của hắn mới từ Lâm Hoan cùng Spear võng mạc lên biến mất. Hừ, dạng này liền hù đến các ngươi sao? Kích thích hơn còn tại đằng sau, vừa rồi xuất thủ chỉ là thăm dò, không có thể gây tổn thương cho đến Lâm Hoan cũng không để Carlos cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nhưng hắn dĩ nhiên Lâm Hoan quần áo đều không thể vạch phá. Điểm này hay là để Carlos cảm nhận được thật sâu kinh ngạc. Xem ra Lâm Hoan quần áo là từ đặc thù tài liệu làm thành. Không sợ lưỡi dao cắt chém, muốn làm bị thương hắn, nhất định phải công kích quần áo không có bao trùm đến chỗ mới có thể. Nghĩ tới đây, Carlos liền lại lần nữa chiều Lâm Hoan vọt tới. Lần này Carlos cũng không chính tuyến xung kích, mà là vây quanh Lâm Hoan lưu lại từng đạo quỹ tích cũng không quy tắc tàn ảnh. Lâm Hoan từ hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng xuất ra xích tiêu kiếm. Nín thở ngưng thần quan sát đến Carlos phương hướng đi tới. Ngay từ đầu, Lâm Hoan còn có thể phán đoán Carlos khả năng công kích phương hướng. Nhưng về sau, ánh mắt của hắn đã có chút không đủ dùng. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoan trên trán bắt đầu chảy xuống tích tích mồ hôi lạnh. Lâm Hoan, nhắm mắt lại, dùng lĩnh vực đi cảm giác Carlos vị trí. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đứng ngoài quan sát kia lại biết lúc này không thể dùng mắt đi xem. Mà hẳn là dùng tâm đi cảm thụ. Bằng không mà nói, Lâm Hoan sớm muộn sẽ bị Carlos cấp nhiễu choáng. Tới lúc đó, Carlos cũng biết phát ra một kích chí mạng. Ta không cần ngươi tới nhắc nhở. Lâm Hoan khó chịu nói một câu. Sau đó nhắm mắt lại. Bắt đầu dùng lĩnh vực đi cảm giác Carlos tiến lên phương hướng. Tại Lâm Hoan trong đầu, Carlos hóa thành một điểm sáng, không ngừng tại thân thể của hắn bốn phía lóe lên. Nhưng để Lâm Hoan cảm thấy khiếp sợ là, cái này điểm sáng đang lóe lên đi qua, cũng sẽ không biến mất, mà là hội dừng lại 10 giây tà hữu mới biến mất. Chỉ là Carlos tốc độ nhanh chóng biết bao. Một giây đồng hồ thời gian hắn cũng biết biến hóa mười mấy nơi vị trí. 10 giây đồng hồ về sau, Lâm Hoan trong đầu điểm sáng màu trắng đã có trên 100 cái. Trên 100 cái điểm sáng không ngừng lóe lên, để Lâm Hoan hoàn toàn mất đi đối với Carlos vị trí phán đoán. Ngay tại Lâm Hoan cảm giác tình huống đã khó mà chống đỡ thời điểm. Một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Lâm Hoan trên người lông tơ đột nhiên nổ lên. Lâm Hoan nói thầm một tiếng không tốt. Thân thể lóe lên liền hướng một bên tránh đi. Cùng lúc đó, mấy đạo hàn mang đi tới Lâm Hoan sau đầu. Hướng phía cổ của hắn liền hung hăng tìm tới. Bá máu tươi vẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Hoan cầm cổ lướt ngang đến 5 mét có hơn. Vừa rồi nếu không phải Lâm Hoan tránh né nhanh, hắn hiện tại đã thi thể phân ra. Mặc dù như thế, cổ của hắn đằng sau hay là nhiều hơn 5 đạo sâu đạt không? 5cm vết thương, không ngừng chảy máu, máu tươi theo ngón tay của hắn khe hở chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra tích đáp tí tách tiếng vang. Lâm Hoan bị thương để Spear trong lòng cảm giác nặng nề. Trong nháy mắt hốc mắt đỏ bừng, giờ khắc này Spear vô cùng tự trách, nếu không phải vì liền hắn. Lâm Hoan làm sao biết lâm vào như thế hiểm cảnh, cách chương.